một vị bác sĩ già đang đứng đằng sau hai người. Vì hốt hoảng chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net